Chương 898, xuất huyết nội cùng ẩn tình. Chương 898, xuất huyết nội cùng ẩn tình. U Tuyền như lôi đình hét to thanh âm, tại trống trải trong thần điện quanh quẩn, giống như không có hồi âm. U Tuyền, U Tuyền, U Tuyền, U Tuyền, một đạo hồng sắc lưu tinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại vài tên người xâm nhập quanh thân lượn lờ. Người xâm nhập giống như là đã đoạn tuyến diêu tử hướng xa xa đánh tới, tuôn ra liên tiếp kêu thảm thiết. Đọc tiểu thuyết đến lưới hỏa diễm lượn lờ thân hình, ở đằng kia tên yêu tuấn dị thường chủng tộc trước mặt đột nhiên dừng lại, hỏa diễm rút đi, lộ ra hỏa nghị vương tức sủi bọt mép khuôn mặt. Hắn đỉnh đầu hai cây râu tất cả đều bành trướng đã đến cực hạn, biến thành màu tím sậm, cuốn lên một cây mạch máu, thân hình cũng so vừa rồi bành trướng một vòng, vốn là dính sát hợp tại trên thân thể giáp xác, từng mảnh nứt lên, giống như là tốc độ siêu âm chiến toa cất cánh trước khi triển khai ổn lưu bản. Bất quá, Lý Diệu cảm thấy, hắn cuồng nộ có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Bởi vì, Tạo Y Hà Nờ đối diện, đứng thẳng vào hư không bên trong, đúng là vạn yêu điện 12 yêu hoàng một trong, U Tuyền quốc phía sau màn trưởng khống giả, huyết yêu giới 4 cự đầu một trong, U Tuyền lao tổ đối với huyết yêu giới sở hữu nhân vật trọng yếu. Lý Diệu đều từng để cho Kim Tâm Nguyệt vẽ ra giống như lúc bức họa, bất quá vô luận Kim Tâm Nguyệt như thế nào miêu tả, đều không thể miêu tả ra người này tuyệt thế cường giả chính thức khí chàng. Mặc dù là thông qua Kiêu Long Hào truyền tống tới hình vẽ, Lý Diệu như trước có thế theo U Tuyển Lao Tổ trên người, cảm nhận được núi thở hải khiếu giống như áp lực, phảng phất U Tuyển Lao Tổ tiểu đứng tại phía sau mình, lặng lặng yên hô hấp lấy. Huyết yêu giới 4 cự đầu một trong. Quả nhiên danh bất hư truyền thực lực của hắn, tuyệt đối đạt đến cao giai yêu hoàng đẳng cấp, thậm chí áp đảo cao giai yêu hoàng phía trên Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, toàn tâm đề phòng, đây là người cùng Tiêu Huyền Sách ngang cấp sổ, thậm chí so Tiêu Huyền Sách càng thêm địch nhân cường đại. Hỏa Nghị Vương cùng Ngũ Tuyển Lao Tổ là cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ, hai người ngoại trừ giáp sát chu sắc điệu một hồng một lục bên ngoài. Tướng mạo cũng cực kỳ tương tự. Bất quá khi bọn hắn đặt song song cùng một chỗ lúc, lại cho người một loại cảm giác quỷ dị, thật giống như Hỏa Nghị Vương. Chỉ là vẫn còn phát triển chính giữa ấu trùng U Tuyền Lao Tổ, mới thật sự là thành thuộc thể Hỏa Nghị Vương cùng U Tuyền Lao Tổ. Hai đại yêu hoàng đẳng cấp cao thủ, lạnh lùng giằng co. Vô hình áp khí giúp nhau va chạm, phát ra xèo xèo khí lưu toán loạn thanh âm, giống như là một vạn chỉ nồi áp suất đồng thời thét lên. To như vậy thần điện giữa không trung, khí lưu đập vào toàn nhi, làm cho hai gã yêu hoàng thân ảnh đều có chút vặn vẹo. U Tuyền Hỏa Nghị Vương khuôn mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào hội tìm tới nơi này? U Tuyền Lao Tổ mỉm cười. Thanh âm của hắn so Hỏa Nghị Vương càng thêm tao nhã, không chậm không nhanh, ta nghiên cứu hỗn độn thần mộ vài chục năm, tự nhiên hỉ hệ u do nó đại khái phương vị ở nơi nào, tuy nhiên không biết cụ thể tọa độ, nhưng chỉ cần mật thiết giam khống vô loạn thành động tĩnh, một mực tập trung hành tung của ngươi, có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới nơi này rồi, Hỏa Nghị Vương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, phảng phất lập tức đã minh bạch hết thảy, cái kia hai chi dầu cuối cùng cơ hồ muốn nhỏ máu đi xuống. Thanh âm của hắn trở nên cực độ khàn khàn, ngươi đã sớm hoài nghi ta không? Ta theo không có hoài nghi ngươi. U Tuyền Lao Tổ lắc đầu, tâm bình khí hòa nói, từ vừa mới bắt đầu ta tiểu thập phần khẳng định, hỗn độn chi nhận khổng lồ như vậy tổ chức không phải bình thường người có thể tạo dựng lên. Mà ta thân yêu đệ đệ Hỏa Nghị Vương, cũng tuyệt không phải cái loại nầy bận tâm huynh đệ thân tình, tiểu sẽ buông tha cho toàn bộ U Tuyển quốc loại hình. Đã ngươi cam tâm tình nguyện, buông tha cho cùng ta tranh đoạt U Tuyển quốc quyền khống chế. Chắc hẳn nhất định có càng thêm hấp dẫn đồ đạc của ngươi, mà vô loạn thành đồng bột phát triển cùng hỗn độn chi nhận rất nhanh quật khởi. Thật sự lại quá mức trùng hợp, đặc biệt là tại huyết nhận chi loạn trong. Cầm đầu vài tên phản loạn phân tử. Tất cả đều cùng vô loạn thành có ngàn vạn lần quan hệ, đáp án không phải rõ rành rành sao? Hỏa Nghị Vương hít sâu một hơi, vì sao một mực đều không ngăn cản ta, vì sao phải ngăn cản ngươi? U Tuyển Lao Tổ cười tủm tỉm nói, ngươi tại La Mở một trùy hệ nờ, cũng là ta muốn việc cần phải làm, thăm dò yêu tộc ngọn nguồn, phát hiện hỗn độn bí mật. Thế nhưng mà, thân là U Tuyển quốc trưởng không giả, 12 yêu hoàng một trong, rất nhiều chuyện ta đều bất tiện tự mình đi làm. Mặc dù làm đều lưu lại rất nhiều dấu vết để lại, rước lấy cái khác yêu hoàng, đặc biệt là còn lại tam cự đầu hoài nghi. Đã ta thân yêu đệ đệ, nguyện ý chủ động đi làm đây hết thảy, ta đây sao không yên lặng theo dõi kỳ biến? Quả nhiên, ngươi làm so với ta trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc, chẳng những để xuống vô loạn thành to như vậy cơ nghiệp, hơn nữa thật sự theo những không trọn vẹn kia không được đầy đủ trong tư liệu, tìm được cũng mở ra hỗn độn thần mộ Hỏa Nghị Vương lẩm bẩm nói, cho nên, Cốt Sa Thành ở bên trong những tài liệu kia, đều là ngươi cố ý tiết lộ cho ta sao? Hữu Tuyển lão tổ thản nhiên nói. Ngươi đỉnh đầu có được một ít hỗn độn thần mộ tư liệu tàn phiến, ta đỉnh đầu cũng có một ít hỗn độn thần mộ tư liệu tàn phiến, đã ta không có biện pháp lấy tới ngươi tàn phiến, chẳng đem phần của ta đây cũng tặng cho ngươi, kế tiếp, ngươi tự nhiên sẽ tận tâm tận lực hoàn thành hết thảy, không uổng phí ta chút sức lực. Tuy nhiên, trong quá trình cũng ra đi một tí nho nhỏ đừng rẽ, bất quá kết cục, cuối cùng hay vẫn là tất cả đều vui vẻ, không phải sao tất cả đều vui vẻ? Hỏa Nghị Vương ánh mắt tại Hữu Tuyển lão tổ Thu Ha trên người nhìn quét một vòng, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng điên cuồng, từng chữ nói ra nói, Hữu Tuyển, xem ra ta là triệt để rơi vào nằm trong kế hoạch của ngươi, bất quá, chẳng lẽ ngươi tiểu không kỳ quái, vì cái gì ta sẽ gia nhập hỗn độn chi nhận, thậm chí dùng vài chục năm thời gian, trở thành hỗn độn chi nhận thủ lĩnh? Hữu Tuyển lão tổ nói, rất nhiều ngân huyết yêu tộc, đều gia nhập hỗn độn chi nhận, vì quyền thế, ra sức lượng, vì báo thù, vì các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái lý do, lại có cái gì kỳ quái? Hỏa Nghị Vương cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi cho rằng, ta chỉ là vì đoạt được trí cao vô thượng quyền lực, mới gia nhập thậm chí lợi dụng hỗn độn chi nhận, vậy thì mười phần sai rồi. Ta là một cái chính thức hỗn độn tín đồ, nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa Nghị Vương khí thế bỗng nhiên bắn ra, quanh thân lượn lờ lấy hoa lệ hỏa diễm, nương theo lấy một hồi xoẹt xoẹt thanh âm, phảng phất giống như phong ấn thân thể một đạo cấm chế đột nhiên nổ tung. Phía sau hắn vờ ơ y ma bắn ra một căn thật dài cái đuôi, căn này dài hơn một mét, cực phú co giãn cái đuôi, hiển nhiên không phải chủng tộc đặc thù, mà là nào đó giác tộc hoặc là trảo tộc đặc thù. Hỏa Nghị Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như là dây rùa sở hữu trói buộc, khẽ cười nói, thấy được ây ư, một căn cái đuôi, một căn không thuộc về chủng tộc cái đuôi. Đây cũng không phải là ta vận dụng gen lực lượng biến hóa đi ra, mà là tại ta 15 tuổi nửa thời điểm, chủ động thức tỉnh căn này cái đuôi, đại biểu cho ta cũng không phải một gã thuần túy ngân huyết yêu tộc, mà là xen lẫn chủng tộc cùng trảo tộc đặc thù loạn huyết yêu tộc. Ha ha, ha ha ha ha, khi đó ta đây, thế nhưng mà kinh hãi gần chết, vô số lần đều mơ tưởng tự vận. Thẳng đến ta tìm đọc rất nhiều sách cổ, mới biết được tại trong lịch sử, chuyện như vậy từng nhiều lần phát sinh, rất nhiều được xưng huyết mạch thuần túy ngân huyết thậm chí thánh huyết yêu tộc, kỳ thật tại tổ tiên một loại đại, huyết mạch đã sớm đã bị ô nhiễm, chỉ là bất đồng chủng loại yêu tộc gen, nhưng lại một mực ở vào hôn mê trạng thái. Nếu là những dị chủng này gen, một mực ngủ say, vậy thì có thế cả đời đều bảo trì cao giai yêu tộc biểu hiện giả dối. Dù vậy, những dị chủng kia gen, như trước sẽ thông qua di truyền phương thức, truyền thừa cho bọn hắn hậu thế. Ha ha, nếu như cái nào đó không may con nối dõi, bởi vì nào đó không hiểu thấu nguyên nhân, kích hoạt lên ngủ say dị chủng gen, thoáng cái sẽ theo cao quý thánh huyết, ngân huyết, biến thành đê tiện nhất loạn huyết. Tại sách cổ bên trên, đối với những thật đáng buồn này ra hỏa, có một cái thỏa đáng nhất xưng hô xuất huyết nội yêu tộc. Không sai, ta chính là một gã xuất huyết nội yêu tộc, bị một phần vạn xác suất đánh trúng, đã thức tỉnh dị chủng gen, theo ngân huyết biến thành loạn huyết. Cái này mới là năm đó ta sẽ buông tha cho cùng ngươi tranh đấu, lại sáng lập vô loạn thành, trở thành hỗn độn chi nhận thủ lĩnh nguyên nhân. Thực sự Hỏa Nghị Vương trừng mắt nhìn, tựa hồ lần đầu nắm giữ thế cục chủ động, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười, mà cái này, lại ý vị như thế nào đâu? Ưu Tuyển, ngươi thế nhưng mà ta cùng phụ cùng mẫu thân đại ca, xem hai người chúng ta. Hình thái, không ai có thể phủ nhận điểm này, đã ta căn bản không phải cái gì cao cao tại thượng ngân huyết yêu tộc, mà là các quý tộc trong miệng đê tiện nhất, không thể tiếp xúc loạn huyết yêu tộc. Ngươi thì sao? Ngươi cái này Ưu Tuyển quốc trưởng không giả, huyết yêu giới tứ đại cự đầu một trong, lại xem như cái gì mình bạch chưa, có lẽ trên người của ngươi cũng không bày biện ra mặt khác yêu tộc đặc thù, nhưng là tại huyết mạch của ngươi bên trong, tuyệt đối cùng ta đồng dạng, cất giấu dị chủng. Gen ta chính là sống sờ sờ chứng cứ ngươi cùng ta đồng dạng, cũng không phải ngân huyết, mà là loạn huyết dưới mặt đất hai tầng. Lý Diệu cơ hồ cũng bị cái này kinh thiên bí văn, kích thích được quái kêu lên. Huyết yêu giới tứ đại cự đầu một trong, Vạn Yêu Điện trong chính thức có được quyết sách quyền yêu hoàng Hữu Tuyển lão tổ, dĩ nhiên là một gã đê tiện nhất loạn huyết yêu tộc. Tin tức này, hoàn toàn chính xác long trời lở đất. Hỏa Nghị Vương coi như nắm chắc thắng lợi trong tay, đối với Hữu Tuyển lão tổ trước mặt những trải qua kia yêu đan cường hóa chiến sĩ gầm rú nói, có lẽ các ngươi đều đối với U Tuyển lão tổ trung thành và tận tâm, thậm chí các ngươi đều không để ý hắn có phải hay không ngân huyết. Yêu tộc, bất quá động động đầu óc của các ngươi đã đa nghe được U Tuyển lão tổ lớn nhất bí mật, chẳng lẽ hắn còn có thể cho các ngươi còn sống đi ra ngoài, đem chuyện này trắng trợn tuyên dương sao? Những trải qua này yêu đan cường hóa chiến sĩ, cùng U Tuyển lão tổ bản thân, nhưng lại liền dâu đều không rung rung nửa phần, dùng một loại nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Hỏa Nghĩ Vương ngạc nhiên, sau một lát, thanh âm trở nên lại tiêm lại lợi, ngươi sớm đã biết rõ, chính mình cũng không phải là ngân huyết, mà là loạn huyết đã như vậy, vì sao còn cùng với ta là địch, vì sao còn muốn tiêu diệt hỗn độn chi nhận, vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ, đoạt lại loạn huyết yêu tộc xứng đáng thứ đồ vật. Hỏa Nghĩ Vương triệt để rối loạn một tấc vông. U Tuyển lão tổ buồn bã nói, không sai, ta sớm đã biết rõ thân phận của mình, cho nên lúc này đây mang đến, không phải là vạn yêu liên quân, cũng không phải U Tuyển quốc bộ đội, mà là trực thuộc ở tự chính mình tư binh, bọn hắn cứ gọi là U Phủ quân. Không cần uổng phí khí lực, ly gián ta cùng U Phủ quân dô y, ngươi làm không được. Về phần tiêu diệt hỗn độn chi nhận lý do,